Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 792, chương 793, xuất phát. Vô số châm biếm âm thanh tiến nhập mình trong tai, Lâm Tiêu cũng chỉ là tùy ý cười cười. Các ngươi không phải ta, làm sao có thể hiểu ta? Trở về động phủ mình, Lâm Tiêu bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu liên quan tới Bạch Cốt Giới và Tề gia tin tức. Đó nhất định là sát cơ lại lần nữa. Lâm Tiêu không thể không vạn phần thật cẩn thận. Có thể là mình địch nhân người. Lâm Tiêu đều là trọng điểm chú ý. Lý giải thực lực bọn hắn. Phân tích bọn họ ưu liệt điểm. Để đối mặt trên thời điểm. Có thể làm ra chính xác nhất quyết định. Liền loại này. Thời gian chậm rãi qua đi, đang đứng đầu gần trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu cũng thoải mái nhàn nhã rất nhiều. Hắn vẫn không có làm xong đột phá chuẩn bị, vì vậy mà cũng sẽ không vội vã tu luyện đề thăng. Hắn đang chờ đợi đến đi tới Bạch Cốt Giới. Một ngày này, Lâm Tiêu gọi tới Ân Hỏa Nhi cùng Đường Khanh Nguyệt, nói ra, ta muốn đi Bạch Cốt Giới, các ngươi đều đi theo ta. Nếu như các nàng không đi theo mình, vạn nhất bị người ám hại, hoặc là lại đem các nàng bắt lấy dùng để uy hiếp mình. Lâm Tiêu thật có thể buồn bực, nếu mà hai người thật xảy ra chuyện, vô luận là ai, Lâm Tiêu đều không thể nào làm được thấy chết mà không cứu. Cho nên mang theo các nàng là rất tất yếu, ngược lại có Thái Tiêu Giới ở đây, Lâm Tiêu cũng không lo lắng không chứa nổi. Duy nhất cần lo lắng một chút, chính là Thái Tiêu Giới trong những nữ nhân khác bất mãn. Bất quá các nàng hẳn cũng không kém thói quen, sợ rằng cũng không có bao nhiêu khí lực đến nhà gia tâm sư Lâm Tiêu rồi. Ân Hỏa Nhi gật đầu một cái, nàng biết rõ Lâm Tiêu có tiểu thế giới, mang theo nàng cũng không phải là đại sự gì. Đường Khanh Nguyệt nhưng không biết, nàng trầm ngâm nói. Cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta đi theo ngươi. Nói không chừng còn có thể cho ngươi thêm phiền. Nàng cũng rất biết mình thực lực. Tại cảnh giới hóa thần vẫn tính là không sai. Nhưng mà tại Lâm Tiêu trước mặt địch nhân. Vậy thì cùng tặng đầu người không khác nhau gì cả. Lâm Tiêu mang theo nàng. Nàng ngược lại sẽ là gánh nặng. Rất có thể sẽ cho Lâm Tiêu mang theo to đại phiền toái. Đường Khanh Nguyệt tiếp tục nói, ta còn là ngay tại tiệt cổ ma điện đi, cùng lắm thì ta một mực đang ngươi trong động phủ bế quan. Bọn họ cũng không có can đảm tới nơi này tìm ta phiền toái. Ân Hỏa Nhi thấy vậy khẽ mỉm cười, nàng hiểu rõ Đường Khanh Nguyệt hẳn đúng là hiểu lầm, Lâm Tiêu mang theo các nàng cũng không có gì phiền toái. Nàng cho Lâm Tiêu nháy mắt. Ý là hỏi mình có thể hay không đem Lâm Tiêu nắm giữ tiểu thế giới bí mật nói ra. Lâm Tiêu gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, Ân Hỏa Nhi liền cho Đường Khanh Nguyệt tự thuật một phen. Nghe Đường Khanh Nguyệt sửng sốt một chút. Đã lâu, nàng mới nhìn hướng về phía Lâm Tiêu mặt đầy nghi hoặc hỏi. Thật, Lâm Tiêu không có nhiều lời, mà là đưa tay rạch một cái. Mở ra đi thông Thái Tiêu Giới thông đạo, dùng sự thực hướng về phía nàng chứng minh. Đây chính là thật, già trẻ không gạt, Đường Khanh Nguyệt nhìn đến không gian thông đạo này. Đã lâu mới thở dài một tiếng, không trách ngươi dám đắc tội nhiều người như vậy. Nguyên lai sớm có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, Lâm Tiêu cho tới nay tự tin khởi nguồn, nàng rốt cục thì biết rõ. Lúc trước nàng còn nhiều hơn có suy đoán, nhưng mà cũng không có cân nhắc đã đến phương diện này. Thẳng đến nhìn thấy Thái Tiêu Giới, cho nên nghi hoặc cùng nhau tan thành mây khói. Các ngươi vào đi thôi. Lâm Tiêu phất phất tay. Hai người tiến vào Thái Tiêu Giới. Đến cho các nàng tại Thái Tiêu Giới trong sẽ phát sinh cái gì đó. Kia chính là các nàng chuyện mình rồi. Lâm Tiêu cũng không chuẩn bị nhúng tay trong đó, miễn cho bị người khác bằng nửa con mắt. Lâm Tiêu hết lòng ở bên ngoài thu thập tin tức, không chỉ là Tề gia cùng Bạch Cốt Giới tin tức, còn có những tông môn thế lực khác tin tức. Bạch Cốt Giới cũng không chỉ có Tiệt Cổ Ma Điện một nhà. Những tông môn khác cũng nhất định phải đề phòng. Vạn nhất Tề gia cùng bọn họ có cấu kết đi. Hơn nữa Lâm Tiêu cũng biết rõ. Tuy rằng Tề gia hung tàn đối phó mình, nhưng là mình đắc tội cũng không chỉ có Tề gia, còn có thế lực khác, bao gồm tam đại chí cao thế lực. Bọn họ có thể hay không vào lúc này xuất thủ, Lâm Tiêu không rõ, nhưng mà Lâm Tiêu nhất định là sẽ phòng bị, sẽ không ngây ngốc ngồi chờ chết. Hiểu toàn diện rồi đủ loại tin tức, Bạch Cốt Giới hành trình cũng muốn bắt đầu. Thân phận ngọc bài sáng lên, chính là tới từ Ma Chiến Điện thông báo, phải báo người có tiếng tăm, nhanh chóng đi tới Ma Chiến Điện tập hợp, muốn xuất phát tiến quân Bạch Cốt Giới rồi. Lâm Tiêu không chần chờ nữa, nhanh chóng đi tới Ma Chiến Điện. Hơn nữa trên đường đi bóng người lấp lóe, trừ hắn ra, còn thật nhiều người đồng dạng tiếp thu được tin tức, đi tới Ma Chiến Điện. Phụ trách chủ sự là một vị động hư cấp trưởng lão, tên là Nghê Nam Diên. Tại Lâm Tiêu đạt được trong tình báo, vị này Nghê Nam kéo dài lão không phải người Tề gia, lại cùng Tề gia có ngàn vạn lần quan hệ. Đoàn ngang rõ ràng cho biết Lâm Tiêu nhất định phải đề phòng người này, bởi vì hắn phụ trách Bạch Cốt Giới tất cả công việc, sợ rằng sẽ tại một ít địa phương khó xử Lâm Tiêu. Ngay tại Lâm Tiêu suy nghĩ thời điểm, Nghê Nam Diên ánh mắt quét tới, chỉ là tùy ý quét qua Lâm Tiêu thân thể, sau đó liền đổi được nơi khác. Cho dù là muốn đối phó Lâm Tiêu, cũng không lại ở chỗ này xuất thủ, mà là phải đi đến Bạch Cốt Giới, mới có thể cho Lâm Tiêu tìm phiền toái. Hơn nữa, Lâm Tiêu nhạy cảm phát hiện, ngoại trừ vị này Nghê Nam kéo dài lão ra, còn có một vị trưởng lão khác, đó chính là Lưu Diễm Kiếm Phái Khương trưởng lão Khương Hưu. Không giống với Nghê Nam Diên tùy ý ánh mắt, Khương Hưu ánh mắt một mực rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Thậm chí hắn còn truyền âm đe dọa Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, lần trước coi như ngươi vận khí tốt, lần này, Bạch Cốt Giới chính là ngươi nơi chôn thây. Khương Hưu không có sợ hãi uy hiếp Lâm Tiêu, hắn cũng không lo âu Lâm Tiêu bị dọa, cho nên vứt bỏ đi tới Bạch Cốt Giới, chỉ phải báo người có tiếng tăm. Nếu như không có cực kỳ nguyên nhân đặc biệt, là không cho phép vứt bỏ. Cho dù Lâm Tiêu muốn vứt bỏ, hắn cũng có thể bức bách Lâm Tiêu đi tới Bạch Cốt Giới. Mà chỉ cần Lâm Tiêu đi tới Bạch Cốt Giới, kia hắn liền chắc chắn phải chết rồi. Lâm Tiêu tự nhiên không hề từ bỏ ý tứ, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn đến Khương Hưu. Cái này Khương trưởng lão lại dám hãm hại mình, hắn đã vào Lâm Tiêu tất giết danh sách. Tất cả người đến đông đủ, Nghê Nam Diên kiểm lại một chút số người, theo sau vung tay lên, một chiếc chiến hạm to lớn kéo dài thẳng tắp hư không. Không gian xung quanh đều ở đây chấn động, biểu dương đưa ra khủng bố uy thế. Đây là Tiệt Cổ Ma Điện khai phát ra tới chiến hạm. Danh tự tự kêu là Đoạn, là chuyên môn dùng để tấn công thế giới khác. Mặt ngoài nhìn qua chất phác vô hoa, trên thực tế khắc họa đến các dạng trận pháp. Chỉ cần kích hoạt những trận pháp này là có thể phát ra tính chất hủy diệt công kích, đồng thời cũng có chữa thương tu bổ năng lực. Có thể nói là rất toàn diện rồi. Mọi người leo lên chiến hạm, theo sau được an bài hảo ngây ngô tại khác biệt buồng. Sau đó chiến hạm nhất phi trùng thiên, tại trong hư không lấp lóe không yên, ly khai Tiệt Cổ Ma Điện. Lâm Tiêu ở tại trong khoang, chiến hạm tại trong hư không xuyên qua, muốn đến Bạch Cốt Giới còn có một đoạn thời gian rất dài. Dù sao Bạch Cốt Giới cùng Càn La Giới, đây là hai cái thế giới khác nhau, nó cự ly vừa cách nhau rất xa rất xa. Nếu không có đến hư không xuyên qua năng lực, dựa hết vào phi hành mà nói, bay lên mấy năm đều không phải chuyện. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.